Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 65, cô dâu bỏ trốn 2. Góc truyện audio.com. Lúc nãy đưa im tới đây anh có nhắn tin cho mi đến. Hà giải thích, thì ra là vậy, giờ mình không muốn bảo bi đang ở đâu. Mọi người giúp mình với. Được mình và, anh Hà sẽ giúp, cảm ơn hai, người. Cô xúc động nhìn hai người. Hà sắp xếp một, căn hộ cho ăn ở và cho cô làm một chức vụ trong công ty. 6 năm sau, trên đường có, hai thiên thần nhỏ cùng mẹ đi siêu thị. Mẹ à, con muốn, mua cái này, cậu bé nói, con muốn mua, cái này, cô bé cũng nũng nịu đòi mua. Hai đứa trẻ cứ, giành giật nhau mua đồ làm cô cũng phát mệt vì chúng. Hân à, Bình, à hai con đừng có cãi nhau trong siêu thị được không? Dạ, hai đứa trẻ sụ mặt, cách trương,